chương 142, thi yêu phần 2 ẩm. Lên toàn bộ thân thể đều lập tức chia năm xẻ bảy nổ tung. Ô! Ô! Trên mặt đất áo vàng nha hoàn nguyên bản đã chết đi thi thể cũng bắt đầu không bình thường rung động lên, trong miệng phát ra ô thanh âm, hai mắt trợn lên. Đây là thi độc phát tác, cũng phải biến thành thi yêu dấu hiệu. Xoẹt! Trần Xuyên rất quả quyết, không cho nàng biến thân cơ hội, trực tiếp một kiếm chém đi qua. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.